and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 256, Thiên Cổ Trượng Đình. Đường. Hắc ám linh đang hư không hiển hiện, phát ra một tiếng vù vù, bốn màu quang cầu mãnh liệt một trận, sau đó liền không ổn định nổ tung. Kinh khủng năng lượng phong bạo chớp mắt tàn sát bừa bãi. Mà tại Nana Lị trước người, lại căng ra một tầng màu xanh sẫm màn sáng, đem hướng về nàng cùng Đường Vũ Lân bên này năng lượng trùng kích toàn bộ ngăn trở. Cổ Nguyệt Na vừa mới cái kia bất quá là một cái thức mở đầu, bốn miếng quang cầu bắn ra tiếp theo trong nháy mắt, nàng tay phải hư không một chiêu, trên người hồn hoàn hào quang lập lòe. Một thanh thon dài nguyên tố pháp trượng đã xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Pháp trượng trên không trung kéo lê một vòng tròn, hóa thành một cái màu bạc quang hoàn. Nana Lị vừa là sững sờ, tiếp theo trong nháy mắt, tại nàng dưới chân liền xuất hiện một cái đồng dạng màu bạc quang hoàn. Ngân quang lóe lên, không đợi nàng dãy giụa, nàng cũng đã xuất hiện ở Cổ Nguyệt Na trước mặt. Không gian truyền tống, hơn nữa là truyền tống địch nhân. Trong nháy mắt này, Nana Lị trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là cường đại cỡ nào nguyên tố khống chế năng lực, dùng tu vi của mình, coi như là bất ngờ không đề phòng. Cũng không phải dễ dàng như thế bị đối phương truyền tống đến trước mặt a. Cổ Nguyệt Na động tác giống như nước chảy mây trôi. Tại màu bạc quang hoàn kéo lê thời điểm, nàng tự hồ cũng đã đoán được Nana Lị không có khả năng thoát ly chính mình truyền tống. Tay trái hướng quang hoàn bài xuất. Mà khi Nana Lị bị truyền tống đến nàng trước mặt thời điểm, cái kia hoàn toàn biến thành rồi màu vàng bàn tay liền đã đến trước mặt. Nồng đậm đến trạng thái cố định giống như quang nguyên tố chớp mắt bộc phát, Nana Lị trong lòng vội vàng, chỉ có thể là giơ tay lên chính diện ngăn trở. Mà khi nàng bị truyền tống đến Cổ Nguyệt Na trước mặt cái kia một cái chớp mắt, Cổ Nguyệt Na bên cạnh áo trắng thanh niên cũng đã kịp phản ứng, từ dưới chân hắn, chớp mắt bay lên 7 đen 2 đỏ 9 cái hồn hoàn. Xếp hạng vị thứ 3 màu đen hồn hoàn hào quang nở rộ, chỉ thấy trong tay phải hắn chớp mắt nhiều một kiện kỳ hình vũ khí, quét ngang mà ra. Cái kia một thanh phương thiên kích, dài ước chừng trượng 2, trung ương tựa như trường thương. Mũi thương hai bên riêng phần mình có một cái trăng lưỡi liềm dao. Tại hồn hoàn rót vào bên dưới, cái này phương thiên kích đã biến thành cháy đỏ rực, vung vẩy giữa. Phía trên dường như bổ sung lấy một cỗ cực lớn lực hút. Nguyệt Nhận chớp mắt đã đến Nana Lị bên gáy. Đây hết thảy đều phát sinh thật nhanh, thế cho nên Đường Vũ Lân cùng Nana Lị đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Ai có thể nghĩ đến trước một khắc còn bình an vô sự của Nguyệt Na lại đột nhiên ra tay à. Hơn nữa còn là như thế lôi đình vạn quân. Hơn nữa nàng cùng cái kia áo trắng thanh niên phối hợp nhìn qua phi thường phù hợp. Áo trắng thanh niên càng là thể hiện ra rồi cực kỳ cường đại thực lực. Phong hào đấu la. Hơn nữa còn là hồn hoàn pha trộn cho cân đối như thế hoàn mỹ phong hào đấu la. So với Nana Lị đến, hồn hoàn cũng chỉ là kém một cái 10 vạn năm mà thôi. Gặp phải hai đại cường giả giáp công. Ở thời điểm này, Nana Lị liền thể hiện ra rồi hắc ám thiên vương phong thái. Miệng trong phát ra một tiếng hừ nhẹ, sóng âm xuyên qua não, làm cái kia áo trắng thanh niên công kích rõ ràng dừng lại một chút. Bàn tay của nàng cũng đã cùng Cổ Nguyệt Na bàn tay đụng vào nhau. Phanh, trầm đục trong tiếng, Cổ Nguyệt Na thân thể thoáng dao động, vô số màu xanh sẫm khí tức mang theo kêu thê lương thảm thiết âm thanh tựa như trên người nàng ùn ùn đánh tới. Mà đổi thành một bên Nana Lị, trên người thì là che rồi một tầng kim quang. Từ mặt ngoài nhìn qua, rõ ràng hay vẫn là Nana Lị chiếm cứ thượng phong. Có thể nàng nhưng là có khổ tự biết. Cổ Nguyệt Na trên bàn tay ẩn chứa quang nguyên tố chi nồng đậm. Theo bàn tay của nàng trực tiếp rót vào trong cơ thể. Sau đó cùng với trong cơ thể nàng hắc ám năng lượng sinh ra điên cuồng va chạm cùng trùng kích. Liền tại Nana Lị cố nén thống khổ, chuẩn bị đem Cổ Nguyệt Na lấy trước ở dưới thời điểm, Cổ Nguyệt Na trong tay phải nguyên tố pháp trượng mãnh liệt hướng mặt đất đập một cái. Trầm thấp tiếng nổ vang vang lên, một tầng màu bạc quang hoàn bỗng nhiên dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài nổ tung, đơn giản là nổ Nana Lị một cái lảo đảo. Mà cái kia Nguyệt Nhận cũng cuối cùng đã tới. Thế lớn lực trầm. Đây là phương thiên kích mang cho Nana Lị cảm giác. Tuy rằng nàng tự hỏi tu vi so với đối phương muốn cao, nhưng đối với phương loại này đỉnh cấp khí võ hồn phát huy ra lực công kích thật sự là quá cường hãn, cứng rắn đối đầu mình tuyệt đối chiếm không được tốt. Rơi vào đường cùng, Nana Lị chỉ có thể là chùn xuống thân, tựa như ma quỷ giống như, mượn Cổ Nguyệt Na không gian nguyên tố trùng kích, nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Một nam một nữ này thực lực như thế nào như thế cường hãn. Nam kia chỉ sợ đã có tiếp cận siêu cấp đấu la trình độ. Nhưng Nana Lị càng quan tâm nhưng vẫn là Cổ Nguyệt Na. Nàng thậm chí có chút ít xem không hiểu Cổ Nguyệt Na tu vi rút cuộc là cái gì cấp độ đấy. Từ trên người nàng bay lên hồn hoàn đến xem. Bất quá là 8 cái mà thôi. 7 đen 1 đỏ. Có thể đến rồi tiếp cận cực hạn đấu la cái này cấp độ. Nana Lị cảm giác là phi thường nhạy cảm đấy. Nàng rõ ràng cảm giác được. đối với chính mình uy hiếp càng lớn chính là cái này tuyệt mỹ thiếu nữ, mà không phải cái kia Phương Thiên Kích. Đi mau. Đường Vũ Lân vang lên bên tai nhỏ bé yếu ớt rủi mũi giống như thanh âm. Mà Cổ Nguyệt Na ở thời điểm này, đã đem trong tay mình nguyên tố pháp trượng giơ lên cao cao. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, không gian. Sáu đại nguyên tố chớp mắt dùng thực chất trạng thái xuất hiện, hóa thành sáu thải quang ngất. Vây quanh nàng pháp trượng đỉnh mỹ lệ bảo thạch kịch liệt xoay tròn. Chớp mắt liền tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy. Một cỗ tuyệt cường hấp lực trực tiếp tác dụng tại Na Na Lị trên người, hấp xả lấy thân thể của nàng nhanh chóng tới gần. Phương Thiên Kích tại lúc này đã huyễn hóa ra đầy trời hào quang, vô số áo trắng thanh niên quang ảnh chớp mắt phân tán ra đến, lại hướng vào phía trong hợp kích. Phảng phất có trăm ngàn cái hắn tại thời khắc này xuất hiện, mà từng cái phân thân nhìn qua đều như vậy chân thật. Như thế một màn, chỉ có thể dùng cường hãn để hình dung. Cho dù là Đường Vũ Lân cũng không khỏi chịu động dung. Không có nửa phân do dự. Mũi chân chỉa xuống đất. Sau lưng màu vàng hai cánh chớp mắt triển khai. Dùng sức đập rung đồng thời. Tựa như thuấn di giống như. Lóe lên thân đã đến ngoài trăm thước. Hướng về bến tàu bên ngoài bay nhanh bỏ chạy. Hắn không phải là không muốn cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ. Hơn nữa cái kia áo trắng thanh niên mà nói. Chưa chắc sẽ không có bắt lại Na Na Lị khả năng. Nhưng hắn đối với Cổ Nguyệt Na nhưng là tuyệt đối tín nhiệm. Cổ Nguyệt Na tự nhiên để cho hắn đi. Dĩ nhiên là có để cho hắn đi đạo lý. Hơn nữa nhìn đi lên, trở nên so trước kia càng cường đại hơn Cổ Nguyệt Na, tăng thêm cái kia áo trắng thanh niên, là Na Na Lị khẳng định không cách nào bắt lại đấy. Na Na Lị trước tiên liền cảm nhận được Đường Vũ Lân chạy xa, lập tức giận dữ, miệng trong phát ra một tiếng kêu to. Hắc ám linh đàng chớp mắt phóng đại, con ngươi của nàng cũng tại lúc này biến thành màu xanh sẫm. Đường đường đường, ba tiếng nổ vang vang lên, áo trắng thanh niên phần đông thân ảnh lập tức bị chấn nát rồi vượt qua 2/3. Mà Cổ Nguyệt Na hướng trên đỉnh đầu vầng sáng cũng tiếp theo tán loạn. Hắc ám linh đang thân hình lóe lên, liền hướng về Đường Vũ Lân phương hướng đuổi theo. Nàng chẳng quan tâm cùng trước mắt hai người dây dưa, bắt lấy Đường Vũ Lân mới là trọng yếu nhất sự tình. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt Na như thế nào lại cho nàng cơ hội như vậy a? Một đạo băng lam sắc quang ảnh trước mắt liền đuổi theo Na Na Lị. Na Na Lị vung tay lên, hắc ám linh đang ngăn trở sau lưng mình. Tại nàng xem ra, song phương tu vi vẫn có chênh lệch đấy, mình muốn đi. Đối phương hai người là khẳng định chặn đường không được đấy. Thế nhưng là, lần này, phán đoán của nàng xuất hiện sai lầm. Cực hàn khí tức chớp mắt cuốn tới, làm nàng dường như liền tinh thần đều đóng kết tựa như, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Mà chuôi kia cực lớn Phương Thiên Kích cũng quét ngang mà đến, hung hăng bổ vào trên người nàng. Trong lúc nguy cấp, Na Na Lị cùng Hắc Ám Linh Đang bỗng nhiên tan làm một thể, Phương Thiên Kích trực tiếp oanh kích tại Hắc Ám Linh Đang phía trên. Đường, trong tiếng nổ vang. Áo trắng thanh niên như bị sét đánh, miệng mũi tràn máu. Cái này là sóng âm loại võ hồn chỗ đáng sợ, cho dù là bị tấn công. Bản thân đều có thể sinh ra sóng âm tiến hành phản kích. Nhưng Na Na Lị cũng tuyệt không dễ chịu, vốn nàng hắc ám linh đang bị long tộc pháp đao bổ hơn sau liền không có hoàn toàn khôi phục đây. Lúc này bị cái này Phương Thiên Kích lần nữa chém trúng, có thể dễ chịu mới là lạ. Hắc ám linh đang mặt ngoài lập tức hiện ra mảng lớn vết rạn, mà Na Na Lị lúc này đã là nổi giận như nước thủy triều. Bất chấp đuổi theo Đường Vũ Lân, trên người thứ 8 hồn hoàn hào quang tỏa sáng, trong chốc lát, kinh khủng linh âm chớp mắt truyền khắp toàn bộ bến tàu. Đã liền bến tàu phía trên bầu trời, đều ở đây một cái chớp mắt biến thành màu xanh sẫm. Không trung bên trong, một cái đường kính vượt qua 50 mét cực lớn linh đang lay động đứng lên. Chỉ cần khiến nó kinh khủng kia thanh âm phát ra. Chỉ sợ toàn bộ bến tàu bên trong tất cả sinh vật đều muốn tại tiếp theo khắc hóa thành bột mịn. Nhưng là vừa lúc đó, một cái thanh âm uy nghiêm từ không trung truyền đến. Ngươi dám? Bầu trời hóa thành cháy đỏ rực, một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống, sáng chói hào quang trực tiếp xuyên qua không trung cực lớn linh đang. Phía dưới Na Na Lị kêu thảm một tiếng, võ hồn chớp mắt phá toái, nàng mãnh liệt cắn răng một cái, phun ra một cái hắc huyết. Người lại dung nhập vào hắc huyết bên trong, hóa thành một đạo huyết quang chớp mắt chạy xa. Tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh cản nguyệt giống như. Hắc ám bí pháp, huyết độn. Áo trắng thanh niên còn muốn đuổi theo. Không trung thanh âm uy nghiêm đã truyền đến, đừng đuổi theo rồi. Quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh lăng không mà rơi, chắn áo trắng thanh niên cùng Cổ Nguyệt Na trước người, giặc cùng đường chớ đuổi. Không nghĩ tới cái này thánh linh giáo người vậy mà gan dám xuất hiện lần nữa tại thiên đấu thành. Cái này chớp mắt nổ nát hắc ám linh đang nam nhân, không phải chính là đương đại truyền linh tháp tháp chủ. Thiên cổ Đông Phong sao? Nếu như Đường Vũ Lân còn ở nơi này mà nói, nhất định sẽ minh bạch vì cái gì Cổ Nguyệt Na để cho hắn nhanh lên ly khai. Ra ra, liền như vậy thả nàng rời đi. Nàng đã bị thương nặng, ta đi đuổi theo nàng, nhất định có thể đem nàng bắt lại. Áo trắng thanh niên có chút vội vàng nói. Thiên cổ Đông Phong nhíu nhíu mày, Trượng Đình, ngươi cũng ngoài 30 người, như thế nào còn như thế xúc động? Cái kia thánh linh giáo là dễ đối phó đấy sao? Ngươi làm sao lại có thể xác định, tại phụ cận không có mặt khác thánh linh giáo cường giả? Thánh linh giáo các loại bí hiểm năng lực tầng tầng lớp lớp. Một cái không tốt, liền sẽ đem ngươi hãm đi vào. Quân tử không đứng ở nguy tường phía dưới. Ngươi là thân phận gì? Vì cái gì có thể cùng những thứ này chỉ có thể sinh tồn trong bóng đêm xấu xa hạng người đi cắn xé nhau? Nghe Thiên Cổ Đông Phong mà nói, Thiên Cổ Trượng Đình có chút hổ thẹn cúi đầu xuống, ra ra giáo huấn chí phải. May mắn là Nana phân biệt ra cái kia hai cái thánh linh giáo người, nói cách khác, chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Thiên Cổ Đông Phong nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na, đối với nàng, Thiên Cổ Đông Phong muốn ôn hòa nhiều, không có sao chứ, Na Nhi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nàng sóng âm công kích rất mạnh mẽ, rất quỷ dị. May mắn có Trượng Đình tại, chẳng qua là ta một người, cũng không cách nào đối với nàng động thủ. Nghe được người trong lòng khích lệ chính mình, Thiên Cổ Trượng Đình lập tức tinh thần đại chấn, nhịn không được nói, nếu như không phải nàng chạy trốn nhanh, hừ. Thiên Cổ Đông Phong nói, thánh linh giáo cường giả đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đấu Thành, nhất định sự xuất có nguyên nhân. Các ngươi trước không được tiến về trước Thiên Hải Thành rồi, vừa mới như vậy bại lộ tại thánh linh giáo cường giả trước mặt, ta sợ bọn hắn sẽ đối với các ngươi bất lợi, hay là trước về tổng bộ A. Thiên Cổ Trượng Đình quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, chứng kiến Cổ Nguyệt Na gật đầu, lúc này mới cười đáp ứng một tiếng. Hắn ước gì không muốn đi Thiên Hải Thành đây. Truyền Linh Tháp tổng bộ mới là địa bàn của hắn, có thể cùng Cổ Nguyệt Na mỗi ngày ở chung, cơ hội mới thêm nữa a. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Nguyệt Na bắt đầu, thuở nhỏ tu luyện hắn liền thích cái này tuyệt mỹ nhưng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng cô nương. Cổ Nguyệt Na không chỉ là rất xinh đẹp, thiên phú đồng dạng không giống người thường. Dùng Thiên Cổ Đông Phong kén chọn đều đối với nàng có phần coi trọng. Nàng càng là phó tháp chủ Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù đệ tử, vô luận là năng lực, thân phận, tướng mạo, đều cùng mình 10 phần xứng đôi. Thật sự là không thể tốt hơn lương bạn rồi. Cổ Nguyệt Na làm như không có ý định nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân phương hướng ly khai, lúc này mới đi theo Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Trượng Đình rời đi bến tàu. Đường Vũ Lân tốc độ rất nhanh, mấy lần đập rung cánh cũng đã ra bến tàu. Thiên Đấu Thành từ khi xuất hiện khủng bố tập kích về sau, phòng ngự liền nghiêm mật nhiều, ra bến tàu, hắn lại không dám trễ nãi. Hắc ám linh đang có mật pháp có thể truy đuổi đến hắn. Không có khả năng cho đối phương cơ hội. Nhưng Thiên Đấu Thành, thế nhưng là đường môn địa bàn à. Đường Vũ Lân căn bản không cần dùng con mắt nhìn, chẳng qua là mười mấy giây, cũng đã tìm được một tòa đường môn bí mật môn hộ, nhanh chóng tiến vào thang máy, hướng dưới mặt đất mà đi. Hắn cũng không tin, chính mình thâm nhập dưới đất cái kia hắc ám linh đang còn có thể phát hiện manh mối. Huống chi, tại đường môn thế giới dưới lòng đất ở bên trong, thế nhưng là có tuyệt đỉnh cường giả tọa trấn a. Nếu là cái kia hắc ám linh đang thật sự có biện pháp tiến đến, ngược lại là chuyện tốt. Ngồi thang máy đi xuống, Đường Vũ Lân trong đầu suy nghĩ không phải mình lúc trước gặp phải nguy hiểm, mà là vừa mới nhìn thấy Cổ Nguyệt Na một màn kia. Nàng như cũ là đẹp như vậy, lúc hắn nhìn đến Cổ Nguyệt Na trên mặt toát ra kỳ dị biểu lộ thời điểm, cũng đã cảm ứng được nàng muốn làm gì. Cái loại cảm giác này giống như là tâm linh tương thông, căn bản không cần ngôn ngữ tiến hành câu thông, liền đủ để cảm nhận được đối phương đều muốn làm hết thảy. Cổ Nguyệt Na thông minh nhất sự tình chính là không có trực tiếp công kích hắc ám linh đang, mà là đem công kích rơi tại trên người hắn. Từ đó mê hoặc Nana Lị. Bằng không mà nói, nếu như nàng trước tiên công kích Nana Lị, như vậy, Nana Lị đầu tiên nghĩ đến đấy, rất có thể chính là khống chế được Đường Vũ Lân. Mà nàng công kích Đường Vũ Lân, để Nana Lị trong đầu ít nhất nhiều một cái suy tư quá trình, mà nối gót tới công kích. Trên thực tế cũng là vì cuốn lấy vị này hắc ám linh đang, cho Đường Vũ Lân chế tạo cơ hội đào tẩu. Không thể nghi ngờ, cái kia áo trắng thanh niên hẳn là Truyền Linh Tháp cường giả, đang tại hắn, Cổ Nguyệt Na vẫn không thể bại lộ mình và Đường Vũ Lân quan hệ trong đó. Tại nhiều loại tình huống biến hóa phía dưới, Cổ Nguyệt Na đối với tình cảnh khống chế đã đến cực kỳ rất nhỏ tình trạng. Đã không để cho mình bị cái kia áo trắng thanh niên hoài nghi, lại giúp đỡ Đường Vũ Lân giải vây. Thế nhưng là, đã gặp nàng cùng cái kia áo trắng thanh niên ở một chỗ, cái kia áo trắng thanh niên lại rõ ràng cho thấy đang theo đuổi bộ dáng của nàng. Đường Vũ Lân trong lòng không nói ra được không thoải mái. Chính như hắc ám linh đang chỗ nói như vậy, chính mình chỗ đối mặt, hẳn là tình địch a. Tình địch, nghĩ đến hai chữ này, Đường Vũ Lân trong lòng không tự giác có chút chua xót cảm giác. Cổ Nguyệt, ngươi vì cái gì không thể cùng ta nói rõ ràng đây? Tại ngươi cùng Na Nhi trên người, cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Đinh! Thang máy đến, lúc cửa thang máy mở ra thời điểm, Đường Vũ Lân cũng tiếp theo nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, mình đã an toàn. May mắn là gặp Cổ Nguyệt Na, nói cách khác, chính mình thật đúng là vô cùng khó thoát ly ngay lúc đó chiến trường đây. Theo bản năng giơ tay lên, sờ sờ trên cổ treo ngân long lân sợi dây chuyền. Đường Vũ Lân đột nhiên có chút kỳ quái nghĩ đến, nàng tại sao phải đi Thiên Hải Thành? Chẳng lẽ nói, nàng là cảm ứng được ta ở nơi này sao? Bằng không mà nói, điều này cũng không khỏi quá xảo hợp rồi à. Còn có, tại bến tàu gặp được nàng, vì cái gì cũng là trùng hợp hay sao? Cầm chặt sợi dây chuyền bản thân bị hắn nhiệt độ cơ thể phủ lên có chút ấm áp, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay, như ẩn như hiện tựa hồ còn có một chút kỳ dị cảm giác. Đột nhiên, hắn trong lòng có chút sáng tỏ thông suốt rồi. Mỗi khi chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng cuối cùng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, đây là vì cái gì? Đây đều là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải như thế. Nàng mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện ở trước mặt mình, hẳn là cảm ứng được chính mình nguy hiểm a. Hồi tưởng lại, lúc trước Sử Lai Khắc học viện lọt vào thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích, Cổ Nguyệt Na kịp thời xuất hiện, vì chính mình ngăn lại đằng sau cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Không có nàng, có lẽ mình đã chết rồi. Mà khi chính mình tại Thâm Uyên thông đạo, đối mặt với đến từ Thâm Uyên Thánh Quân tuyệt sát thời điểm, lại là nàng, tại chớp mắt truyền tống đến trước mặt mình, cùng mình dùng Long Thần Biến đánh lui cái kia Hắc Ám Thánh Quân. Lần này tương đối mà nói ngược lại là rất không nguy hiểm một lần rồi. Lần thứ nhất vì cứu mình, nàng thậm chí bị đánh tới mất trí nhớ trình độ. Mà lần thứ hai, lại là đối mặt với như thế nào nguy hiểm a? Hơn nữa hôm nay lần này, Đường Vũ Lân đột nhiên giơ tay lên, hung hăng tại chính mình trên mặt tát một bàn tay, phát ra ba một tiếng giòn kêu. Nàng vì mình làm nhiều như vậy, một mực dùng tính mạng tại thủ hộ lấy chính mình. Chính mình còn có lý do gì đi hoài nghi nàng? Đi nhiều nghĩ cái gì? Cái kia cái gì cái gọi là tình địch lại có quan hệ gì à? Lòng của nàng là thuộc về ta đấy. Vô luận nàng thừa nhận hay vẫn là không thừa nhận, vô luận nàng là hay không cùng mình ở một chỗ, nàng đều sớm đã dùng hành động đã chứng minh hết thảy à. Mà chính mình vẫn còn ngây ngốc lại nghĩ ngợi lung tung cái gì? Quả thực là hồ đồ không có thuốc chữa. Tuy rằng dùng hắn Kim Long Vương huyết mạch mang đến cường hãn khí lực, vừa mới một cái tát kia cũng là quất chính mình đau nhức, Đường Vũ Lân nhịn cười không được, dùng khí lực lớn như vậy làm gì vậy? Đây chính là mặt của mình à. Bất quá, chính mình thật đúng là lâu không bị ăn đòn đây. Tâm tình của hắn, giống như là đột nhiên bị tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng rồi giống như, không nói ra được sảng khoái. Vũ Lân, ngươi tại sao trở về rồi hả? Ngươi đang làm gì thế? Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc vang lên. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lúc, ở trước mặt mình không phải chính là Vũ Trường Không sao? Vũ Trường Không vĩnh viễn là một bộ áo trắng bộ dáng. Đường Vũ Lân lập tức kinh hỉ mà nói, Vũ Lão Sư, ngài đã trở về. Ân. Vũ Trường Không gật gật đầu, kỳ quái nói, ngươi không phải hẳn là tại Thiên Hải Thành. Đường Vũ Lân nói, ta trở về tạm thời có chút việc phải xử lý thoáng một phát. Vũ Ti Đoá bọn hắn tại Ma Quỷ Đảo có khỏe không? Nghe hắn nhắc Vũ Ti Đoá, Vũ Trường Không biểu lộ đột nhiên trở nên có chút cổ quái, bọn hắn vẫn khỏe. Nghe được vẫn khỏe ba chữ kia, Đường Vũ Lân biểu lộ cũng không khỏi tiếp theo trở nên cổ quái. Hắn thế nhưng là trải qua Ma Quỷ Đảo đặc huấn, lúc ấy suýt nữa hoài nghi nhân sinh. Ngẫm lại chính mình tâm trí coi như kiên nghị, Vũ Ti Đoá tình huống của bọn hắn, chỉ sợ. Các vị tiền bối nghe nói Sử Lai Khắc tình huống, bày tỏ nguyện ý tiếp thu càng nhiều nữa người tiến đến đặc huấn, ta hai ngày nữa sẽ đi qua, mang một đám học viên tiến về trước. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, các vị già, các vị tiền bối có khỏe không? Vũ Trường Không nhãn thần ảm đạm, nếu như không là bởi vì bọn hắn không thể đơn giản ly khai Ma Quỷ Đảo, bọn hắn hận không thể cùng ta trở về. Học viện gặp gỡ, làm bọn hắn phi thường thống khổ. Hiển nhiên là không tốt đấy. Bọn hắn vì học viện, hy sinh bản thân, cô độc sinh hoạt tại Ma Quỷ Đảo bên trên thực tế là phi thường đáng thương đấy. Nghe nói học viện bị tạc, không khỏi vô cùng đau đớn. Sau đó, nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân. Sau đó cái gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Sau đó cái gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Vũ Trường Không nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, so với việc Vũ Ti Đoá bọn hắn, ngươi là may mắn đấy. Các vị tiền bối bày tỏ, học viện sở dĩ sẽ biến thành như vậy, chính là chúng ta làm chưa đủ, thực lực chưa đủ. Cho nên, đặc huấn sẽ đối với bọn hắn càng thêm nghiêm khắc một ít, càng thêm nghiêm khắc. Đường Vũ Lân linh hồn dùng mình một cái. Thời điểm này hắn ở sâu trong nội tâm đột nhiên đặc biệt cảm kích Kình Thiên Đấu La. May mắn lúc trước Kình Thiên Đấu La đã để cho bọn chúng đi Ma Quỷ Đảo đã tiếp nhận huấn luyện quân sự. Bằng không mà nói, hiện tại chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Vũ Lão Sư, vậy ta đi trước gặp Long Lão rồi. Ân, ngươi đi đi. Tiến về trước Tinh La, Đấu Linh, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Vũ Trường Không trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt ân cần. Đối với Đường Vũ Lân, hắn đã không chỉ là đối với đệ tử quan tâm, càng có loại huynh trưởng che chở. Mắt thấy hắn từng bước một lớn lên, thực lực đã đuổi theo chính mình, Vũ Trường Không trong lòng là hết sức vui mừng đấy. Lần kia cùng Đường Vũ Lân giao thủ, hắn trên thực tế cũng không có dụng hết toàn lực, dùng chính mình thất bại đến thành toàn Đường Vũ Lân tin tưởng, có thể nói dụng tâm lương khổ. Nhưng Đường Vũ Lân cũng không có phụ lòng hắn phần này tâm ý, tu vi tăng lên cực kỳ nhanh chóng, bây giờ Vũ Trường Không đã thật không có chắc chắn tái chiến thắng hắn. Tiến vào càng sâu dưới mặt đất, bằng vào đặc thù thông hành kẹt, Đường Vũ Lân đi vào Long Lão bế quan chỗ tu luyện, vừa mới một đi tới nơi này, hắn chợt nghe đến rồi trầm thấp long ngâm âm thanh cuồn cuộn vang lên. Đường Vũ Lân trong cơ thể Kim Long Vương huyết mạch lập tức có loại dục dịch cảm giác. Long lão tu vi, đúng là sâu không lường được a. Vũ Lân, vào đi. Long Dạ Nguyệt thanh âm tại Đường Vũ Lân vang lên bên tai. Vâng. Long Dạ Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Lúc Đường Vũ Lân đi vào nàng trước mặt thời điểm, kinh ngạc chứng kiến. Ngồi ở chỗ kia Long lão chỉ có 20 tuổi. Tóc đen rối tung trên bờ vai. Tuyệt sắc dung nhan tại cái kia từng trận long ngâm phụ trợ bên dưới, càng là làm cho người ta một loại kỳ diệu cảm thụ. Rất kỳ quái sao? Long Dạ Nguyệt trên mặt mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân. Nàng than nhẹ một tiếng. Trên thực tế, ta đã đến không thể duy trì tuổi thanh xuân tình trạng. Bởi vì, cái kia đem càng nhiều nữa tiêu hao ta sinh mệnh năng. Cho nên, bình thường ngươi chỉ có thể nhìn đến tóc bạc da mồi Long Dạ Nguyệt. Chỉ có tại tu luyện thời điểm, bị hồn lực kích phát, thân thể của ta cơ năng mới có thể khôi phục trẻ tuổi thời đại. Thanh âm của nàng trong mang theo nhàn nhạt thương cảm, cũng tràn ngập đối với thanh xuân hồi ức cùng khát vọng. Long lão, ngài còn trẻ. Đường môn băng hỏa lưỡng nghi nhãn có rất nhiều có thể tăng lên sinh mệnh năng đồ vật, không muốn. Đường Vũ Lân đề nghị. Long Dạ Nguyệt lắc đầu. Ta lúc còn trẻ đã từng đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Người phải biết đủ. Hơn nữa, đây là học viện cùng đường môn ước định. Coi như là học viện tuyển ra người. Cả đời cũng chỉ có thể đi một lần băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Không ai có thể ngoại lệ. Ta cũng không được. Đây là quy củ nhất định tuân thủ. Bằng không mà nói, băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái này trèo chống chúng ta sử lai khắc cùng đường môn bảo địa. Đã sớm không tồn tại nữa. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm có chút hổ thẹn, lại nói tiếp, hắn từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn mang đi hầu như tất cả tinh hoa A. Các vị hung thú, cũng còn ở bên cạnh hắn. Tại đối mặt với hắc ám linh đang thời điểm, hắn thủy chung không có bối rối. Một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì chính mình trên người còn có các vị hung thú thủ hộ. Thật sự không được. Muốn đem bọn hắn phóng xuất ra. Bọn hắn mỗi cái đều có phong hào đấu la thực lực, chung vào một chỗ, tính là không thể chiến thắng hắc ám linh đang, ít nhất cũng có thể bảo hộ ở chính mình rồi. Chẳng qua là, nói như vậy, bọn hắn thân phận bại lộ, chỉ sợ chính mình lập tức liền sẽ trở thành thánh linh giáo hàng đầu nhằm vào mục tiêu. May mắn, gặp Cổ Nguyệt Na. Trở về tìm ta có chuyện gì? Gặp được khó khăn à? Ngươi không phải một cái gặp được vây khốn cái nào liền sẽ lùi bước người, cho nên ta rất muốn biết ngươi trở về nguyên nhân. Long Dạ Nguyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân, cùng đợi giải thích của hắn. Đường Vũ Lân trong lòng ngầm cười khổ. Đa tình đấu la thật sự là ném cho mình một cái túi lớn phục a. Long lão, là như thế này đấy. Chúng ta tại Thiên Hải Thành gặp một chút phiền toái. Lập tức, hắn đem Thiên Hải Thành liên quân hạm đội gặp được cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đánh sự tình nói đơn giản rồi một lần. Long Dạ Nguyệt một mực tại bế quan, từ đó giảm xuống bản thân tiêu hao. Để cho sinh mệnh kéo dài, đối với ngoại giới sự tình cũng không mười phần rõ ràng. Mà đường môn cũng tốt, sử lai khắc học viện cũng tốt. Ở lại đây bên cạnh người, cũng không biết Đường Vũ Lân bọn hắn tiến về trước Thiên Hải Thành sự tình. Tự nhiên cũng không ai đến nói cho Long Dạ Nguyệt những thứ này. Đường Vũ Lân tận lực quan sát thoáng một phát, lúc chính mình nhắc hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt lúc Long Lão biểu lộ. Quả nhiên, Long Lão trẻ tuổi trên khuôn mặt toát ra một tia rất nhỏ biến hóa, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Đường Vũ Lân bắt được. Đa tình đấu là quả nhiên không phải bắn tên không đích a. Trần Tân Kiệt. Hừ. Cái này người bảo thủ. Chung quanh long ngâm âm thanh đột nhiên tăng cường vài phần. Vô hình uy áp làm Đường Vũ Lân thân thể mặt ngoài không tự giác nổi lên một tầng kim quang. Đây là Kim Long Vương huyết mạch lên hơi thở cảm nhận được mặt khác long uy tự động thể hiện ra kiêu ngạo. Long Dạ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân một cái, là tang hâm cái kia miệng rộng nói gì đó, đúng không? Đường Vũ Lân chỉ trệ. Nhưng vẫn là khổ gật đầu cười. Loại này, thời điểm. Hắn cũng không cách nào vì đa tình đấu la che giấu. Long Dạ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hắn cái này há mồm, thực nên xe nát rồi. Ngươi có thể vì rồi chuyện này trở về tìm ta, hiển nhiên là biết rõ ta nhận thức Trần Tân Kiệt cái kia người bảo thủ. Trừ rồi Tang Hâm, bên cạnh ngươi cũng không có người khác biết rõ chuyện lúc ban đầu rồi. Tang Hâm không dám tới đây có phải hay không? Ta điểm ấy Trần Hạt vừng nát hạt kê hắn lại còn cho ta nhảy ra đến, ta không tha cho hắn. Đi thôi, đi Thiên Hải Thành. Vừa nói, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đứng người lên, đi ra ngoài. Đường Vũ Lân không nghĩ tới Long Lão đáp ứng sẽ như thế thống khoái, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Ánh mắt của hắn tự nhiên theo sau Long Dạ Nguyệt hướng ra phía ngoài mà ra bộ pháp. Hắn nhìn đến chính là Quang Ám Đấu La bóng lưng. Cái kia một đầu tóc đen, nương theo lấy nàng càng chạy càng xa dần dần biến thành hoa dâm. Lại đến Trắng Tuyền, trắng noãn như tuyết. Lưng của nàng sống lưng còng xuống rồi, khí tức trở nên tang thương rồi. Mà một màn này, nhìn tại Đường Vũ Lân trong mắt, cái mũi không tự giác đau xót. Long lão đã bằng chừng ấy tuổi, vẫn còn nên vì rồi sử lai khắc mà bôn ba. Đều là bọn hắn thế hệ này còn chưa đủ cường đại a. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm, bay lên hùng hùng chiến ý. Mình nhất định phải nhanh một chút chống đỡ sử lai khắc, chống đỡ Đường môn. Không để cho già một đời các tiền bối lại khổ cực. Một lần nữa cưỡi bên trên hồn đạo đoàn tàu thời điểm, Đường Vũ Lân trong lòng liền hoàn toàn đã không có lúc đến trầm thấp. Có Long lão tại, cho dù là thiên hạ hôm nay người mạnh nhất đã đến, hắn cũng không cần e ngại cái gì. Hắn cùng Long lão đều đơn giản hóa trang, Long Dạ Nguyệt giúp hắn kiểm tra rồi thân thể, quả nhiên. Tại trên người hắn có lưu hắc ám linh đang sóng âm ấn ký, Long Dạ Nguyệt dạy hắn một cái tinh thần lực vận dụng nhỏ bí quyết, Đường Vũ Lân tự động đem cái này ấn ký thanh lý rồi. Về sau tại gặp được loại vấn đề này, hắn cũng có thể tự động xử lý. Long Dạ Nguyệt toàn bộ hành trình đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần, khí tức của nàng nhìn qua 10 phần vững vàng, có thể Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được, khí tức của nàng thật sự là quá bình ổn rồi. Muốn đi gặp Hãn Hải Đấu La, chỉ sợ Long lão trong lòng cũng là. Đối với đa tình đấu la giảng thuật lúc trước hai vị cực hạn đấu la tình yêu chuyện xưa, Đường Vũ Lân không có thuật lại, loại này thời điểm hay vẫn là không cần nói nhiều tốt, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Long lão đối với cái này nhất định sẽ có phán đoán của mình. Nếu như Long lão lựa chọn cùng mình cùng nhau đi tới, vậy khẳng định liền là có chút ít chắc chắn đấy. Đây cũng là Đường Vũ Lân muốn nhất chứng kiến tình huống. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ mong, lần này có thể có cái kết quả tốt rồi. Không thể nghi ngờ, Long lão cũng không muốn gặp Trần Tân Kiệt, hơn nữa là vì đại lục tình huống trước mắt, vì sử lai khắc tương lai, không hy vọng trận chiến tranh này phát sinh. Mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chịu tự mình tiến về trước Đông Hải hạm đội. Một mạch đoàn tàu tiến đứng, Long Dạ Nguyệt mới một lần nữa mở mắt ra, miệng trong phát ra một tiếng than nhẹ, Vũ Lân, ngươi cũng có ưa thích người à. Đường Vũ Lân theo bản năng nhẹ gật đầu, nếu như ngươi xác định thật thích một người, liền nhất định phải bắt lấy. Sinh mệnh tuy rằng dài dằng dặc, nhưng tình yêu chân chính, thường thường tại người cả đời liền chỉ có một lần. Bắt được, có thể hạnh phúc một tiếng, bắt không được, chỉ sợ cũng đem vĩnh viễn mất đi. Nói xong câu đó, Long Dạ Nguyệt đứng người lên, đi ra ngoài. Nhai nuốt lấy nàng trong lời nói hàm nghĩa, tuy rằng rất đơn giản, nhưng trong đó tràn ngập bao nhiêu chua xót cùng chuyện cũ. Thoạt nhìn, Long lão cùng cái kia Hãn Hải Đấu La chuyện xưa, thật sự chính là sầu triền miên a. Hắn ở đâu? Ra bến tàu, Long Dạ Nguyệt hướng bên cạnh Đường Vũ Lân hỏi. Hẳn là tại Tam Quân Liên Hợp Bộ chỉ huy. Hãn Hải Đấu La là lần này tác chiến tổng chỉ huy. Đường Vũ Lân nói ra. Địa đồ có a? Long Dạ Nguyệt hỏi. Có. Đường Vũ Lân tới Thiên Hải Thành lâu như vậy, những cơ sở này công tác tự nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ cho ta nhìn. Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói. Đường Vũ Lân xuất ra địa đồ, đem Tam Quân Bộ chỉ huy vị trí chỉ điểm cho Long Dạ Nguyệt. Tốt rồi, ngươi trở về đi. Nói cho Tang Hâm, chuyện này, ta sớm muộn sẽ tìm hắn tính sổ đấy. Các ngươi hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành là được. Mặt khác không cần quan tâm. Nơi đây chuyện, ta tự nhiên sẽ phản hồi Thiên Đấu Thành. Chờ ngươi trở về, đi gặp ta. Nói xong câu đó, Long Dạ Nguyệt lặng yên một bước ra, tại Đường Vũ Lân trong tầm mắt, thân ảnh của nàng chớp mắt liền trở nên làm giảm bớt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Mà chung quanh mọi người, giống như là căn bản nhìn không tới một màn này. Hoặc là Long Dạ Nguyệt cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua tựa như, không người phát hiện. Không thể nghi ngờ, Long lão vị trí cấp độ, là hiện tại Đường Vũ Lân cũng còn xa xa không thể giải thích vì sao đấy. Nhưng hắn vẫn có loại cảm giác. Long lão tu vi, khẳng định hay vẫn là tại đa tình đấu la phía trên đấy. Khó trách lúc trước sử lai khác là như thế hưng thịnh, có Long lão cùng Kinh Thiên Đấu La hai đại đỉnh phong cực hạn đấu la áp trận, bọn hắn hẳn là đều là chính thức bán thần cấp độ A. Hơn nữa Đường môn đa tình, vô tình hai đại cực hạn đấu la, hợp bốn người chi lực. Coi như là truyền linh tháp như vậy tồn tại, cũng không dám làm trái sử lai khắc thành ý chí. Đường Vũ Lân phản hồi cùng đồng bạn tụ hợp đi, mà đang ở hơn 10 khắc sau về sau. Tọa lạc ở ven biển Đông Hải quân đoàn nơi đóng quân bên ngoài. Một đạo thân ảnh từ hư ảo đến thực chất, chậm rãi hiện ra rõ ràng. Tuổi già sức yếu Long Dạ Nguyệt. trong tay chống một cây đầu rồng quải trượng, yên lặng đứng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên, nhìn Đông Hải quân đoàn phương hướng. Trong ánh mắt, phảng phất có vô số quang ảnh hiển hiện. Tại nàng chung quanh thân thể, cũng dần dần hiện lên những thứ này quang ảnh. Quang ảnh nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến trong đó có một ít nhân ảnh lập lòe, ngẫu nhiên còn có thanh âm rất nhỏ truyền ra. Tư duy bộ tượng hóa. Nếu có cực hạn đấu la ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra Long Dạ Nguyệt bên cạnh xuất hiện cảnh tượng, chính là chính thức bán thần biểu tượng. Trong truyền thuyết, chính thức thần cách có thể thời không hồi tưởng, phản hồi mình muốn đi là bất luận cái gì thời gian điểm. Nhưng truyền thuyết cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết, đương đại rất đỉnh phong cường giả, cấp bậc bán thần tồn tại, đúng là có thể làm cho tư tưởng của mình dùng gần như thực chất phương thức hiện ra tới đây. Đây chỉ là tinh thần tầng diện một loại chấn động, còn chưa không phải lĩnh vực các loại năng lực. Liền như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, Long Dạ Nguyệt thủy chung không có di động. Ước chừng hơn 10 khắc sau về sau, Đông Hải quân đoàn bên trong, một cỗ cỡ lớn xe Việt dã từ bên trong mở đi ra, trực tiếp hướng dốc núi bên này ra. Khoảng cách Đông Hải quân đoàn gần như vậy, hơn nữa lại đứng ở chỗ này không nhúc nhích, Zada đã sớm phát hiện Long Dạ Nguyệt kỳ dị. Tuần tra đội dĩ nhiên là tới. Xe Việt dã hồn đạo hạch tâm vận chuyển vù vù âm thanh tựa hồ đánh thức Long Dạ Nguyệt suy nghĩ. Chung quanh tất cả quang ảnh đều ở đây tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Long Dạ Nguyệt ra nua ánh mắt cũng tiếp theo quang hướng về phía cái kia chiếc xe Việt dã. Xe một mực chạy đến dưới sườn núi, từ phía trên kiện tráng nhảy xuống 8 gã súng ống sẵn sàng binh sĩ, tại một gã trung úy dưới sự dẫn dắt nhanh nhẹn hướng trên sườn núi mà đến. Bọn hắn đi thẳng tới Long Dạ Nguyệt trước mặt, thiếu úy trầm giọng nói, lão nhân gia, nơi này là chế độ quân nhân khu vực, thỉnh ngài mau rời khỏi nơi đây. Nếu như chỉ là người thường, chắc là sẽ không bị Gia Đa đặc biệt quan tâm đấy, mà tại hồn lực dò xét Gia Đa bên trong. Long Dạ Nguyệt tựa hồ chính là cái người thường, không cảm giác được bất luận cái gì hồn lực chấn động tồn tại. Thế nhưng là, trước bên người nàng như ẩn như hiện quang ảnh hay vẫn là bị Gia Đa bắt được. Đài điều khiển quan quân cũng không rõ ràng đây là một loại tình huống như thế nào, lúc này mới ra lệnh, để cho tuần tra đội đến xem đến tột cùng. Tàu chiến đấu bị định trang hồn đạo đạn pháo tập kích, đánh chìm sự tình mới phát sinh qua không lâu, tam quân liên hợp hạm đội vẫn còn có chút khẩn trương đấy. E sợ cho lại xảy ra vấn đề gì. Long Dạ Nguyệt nhìn cái kia trung úy một cái. Thản nhiên nói, Trần Tân Kiệt, ngươi đi ra cho ta. Thanh âm của nàng bình thản, nhưng mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nghe vào trước mặt phần đông binh sĩ trong tai, tựa hồ chính là rất hợp trì hoãn thanh âm mà thôi. Mà Trần Tân Kiệt cái tên này, đối với bọn họ mà nói, lại có vẻ có chút lạ lẫm. Dùng bọn hắn cái này cấp độ, lại làm sao có thể biết rõ tam quân tổng chỉ huy tục danh là cái gì à? Liền trong lòng bọn họ nghi hoặc, không biết trước mặt cái này tóc bạc da mồi lão thái thái hô lên tên là có ý gì thời điểm, để cho bọn chúng suốt đời khó quên khủng bố một màn xuất hiện. Trần Tân Kiệt, ngươi đi ra cho ta. Trần Tân Kiệt, ngươi đi ra cho ta. Từng tiếng hồi âm, tựa như tiếng sấm liên tục giống như, bao trùm toàn bộ Đông Hải quân đoàn nơi đóng quân, bao trùm ven biển toàn bộ tam quân liên hợp hạm đội. Phạm vi trăm dặm phạm vi, tựa hồ tất cả đều bị cái kia trầm thấp mà lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm chỗ bao phủ. Hồi âm từng trận, kéo dài không thôi. Tại thanh âm bao trùm mặt biển bên trên, tất cả sóng biển tại thời khắc này tất cả đều trở nên bình tĩnh trở lại, trơn nhẵn trong như gương. Cái kia tựa hồ đã không phải là biển cả, mà chẳng qua là một mảnh bình tĩnh tiểu hồ. Trung úy cùng hắn đám binh sĩ tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt bà lão, nhưng lại ngay cả giơ tay lên trong hồn đạo xạ tuyến súng dũng khí đều không có. Vị này là như thế nào tồn tại a? Long Dạ Nguyệt đương nhiên sẽ không tiến vào tam quân bộ chỉ huy đi tìm Trần Tân Kiệt, cái kia không phải là tính cách của nàng. Cho dù là nàng đã đích thân đến, cũng sẽ không một mạch trước mặt hắn, đây là nàng kiêu ngạo. Thanh âm cuồn cuộn, toàn bộ tam quân bộ chỉ huy, toàn bộ liên hợp hạm đội, tất cả tướng sĩ tăng thêm phụ trợ, nhân viên hậu cần, vượt qua trăm vạn, không khỏi rõ ràng đã nghe được cái thanh âm này. Mà Trần Tân Kiệt cái tên này, cũng để cho rất nhiều người hoảng sợ biến sắc. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể có người như thế la lên tổng chỉ huy tên? Chính thức biết rõ Trần Tân Kiệt cái tên này, các tướng quân đương nhiên biết rõ cái tên này ý vị như thế nào. Chiến thần điện điện chủ, thống ngự chiến thần điện gần trăm năm nhất đại tông sư, hải thần quân đoàn trưởng, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Quân đội hoàn toàn xứng đáng cự đầu, thậm chí nói là đệ nhất nhân cũng không nói bừa tồn tại. Lại bị người gọi thẳng tục danh. Đây là làm cho người ta hạng gì giật mình một màn à. Cái này la lên Trần Tân Kiệt tên ấy, đến tột cùng là ai? Là ai lớn mật như thế, cũng dám như vậy gọi hắn. Trung úy nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn đột nhiên phiền muộn đều muốn nhảy xuống biển. Tính là hắn có ngốc, cũng hiểu rõ trước mặt vị này tuyệt đối là cực kỳ khó lường nhân vật à. Như thế nào chính mình liền ngu như vậy, trước còn cướp đến chấp hành nhiệm vụ lần này à. Hắn bây giờ là tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể là chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn xem trước mặt tuổi già sức yếu bà lão, cứng họng, dĩ nhiên là một cái chữ cũng nói không nên lời. Tiếng gầm rút cuộc thời gian dần trôi qua làm giảm bớt, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh, Long lão cũng như trước còn đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt Đông Hải quân đoàn. Tựa hồ thanh âm mới vừa rồi căn bản cũng không phải là nàng phát ra tựa như. Đúng lúc này, một đạo cường quang đột nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời. Biển cả triều tịch mãnh liệt, từng tầng một sóng biển trùng điệp, giống như là một lần nữa khôi phục sinh cơ. Một đạo quang ảnh cơ hồ là trong nháy mắt chợt hiện tới, bỗng nhiên xuất hiện ở Long Dạ Nguyệt trước mặt. Trên bờ vai, ba khối tướng tinh hào quang rạng rỡ, suýt nữa choáng váng rồi Trung úy con mắt. Trần Tân Kiệt tại tiếng thứ nhất hồi âm thời điểm, cũng đã nghe được thanh âm, đã nghe được cái kia hắn vô cùng quen thuộc, lại để cho hắn hoàn toàn không dám tin thanh âm. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vì cái gì cái thanh âm này sẽ xuất hiện vào lúc này tại trong tai của mình. Mà khi cái kia hồi âm mịt mù, hết thảy cũng đều là như vậy chân thật, tiếng cảnh báo vang lên theo thời điểm, hắn rút cuộc tỉnh ngộ lại. Trước tiên hạ toàn quân lặng im ra lệnh, sau đó xuất hiện ở thanh âm nguồn gốc địa phương. Nàng thay đổi, không, trên mặt nàng hẳn là hóa trang, cũng không phải nàng vốn bộ dạng. Nhưng đứng ở nơi đó, cho dù lưng của nàng sống lưng đã cong xuống, có thể nàng nhưng như cũ hay vẫn là nàng. Kiêu ngạo quang ám Long Hoàng, nàng cho tới bây giờ đều là hoàng giả, vĩnh viễn cũng sẽ không làm hậu. Nàng thủy chung đều là như vậy kiêu ngạo, trong lòng hắn, vô luận qua bao nhiêu năm, nàng đều như cũ là cái kia kiêu ngạo công chúa. Trần Tân Kiệt ánh mắt chớp mắt liền trở nên mơ hồ, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đã hơn 100 tuổi chính mình, vậy mà sẽ xuất hiện nước mắt loại vật này. Đều xéo ngay cho ta. Hắn xoay người mạnh lại, hướng sau lưng Trung úy gầm lên một tiếng. Sau đó vung tay lên. Một cỗ khủng bố đến mức tận cùng. Tựa như triều tịch giống như năng lượng bỗng nhiên xuất hiện. Đem những binh lính này cùng với cái kia chiếc xe Việt dã toàn bộ xoáy lên. Bay về phía quân doanh phương hướng. Chung quanh hết thảy đều trở nên vặn vẹo, bắt đầu mơ hồ. Bất luận cái gì dò xét trang bị, cũng không có khả năng dò xét đến một vị cực hạn đấu la đều muốn che giấu địa phương. Một lần nữa xoay người. Bốn mắt nhìn nhau, hai trong mắt của nàng là có chút đục ngầu đấy, nhưng ánh mắt lại thủy chung đều là như vậy kiên định. Thế nhưng là, tại nàng trong đôi mắt, lại làm sao có thể không có tâm tình chấn động à? Bọn hắn đã bao lâu chưa từng gặp mặt rồi hả? 36 năm 4 tháng lẻ 8 ngày. Nàng nhớ rõ, hắn cũng nhớ rõ. Hai vị đứng trên thế giới này tồn tại cao nhất, liền cứ như vậy đối mắt nhìn nhau lấy, ai cũng không có mở miệng trước. Dường như chỉ là như vậy nhìn chăm chú, cũng đã đủ rồi tựa như. Long Dạ Nguyệt bên cạnh không tự giác lại dâng lên tư tưởng bộ tượng hóa quang ảnh. Nhưng nàng lại lập tức vung tay lên, đem những thứ này quang ảnh đánh tan. Trần Tân Kiệt trong lòng chấn động, không có có đồ vật gì đó so với cái kia quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt đối với hắn rung động càng lớn được rồi. Mặc dù nàng cũng không nói gì, nhưng lúc những cái kia quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt với hắn mà nói, cũng đã thắng được rồi thiên ngôn vạn ngữ. Người khác nhìn không ra những cái kia quang ảnh đại biểu cho cái gì. Thành tựu chính thức kinh nghiệm trong đó. Lại cùng dạng có tư tưởng bộ tượng hóa hắn. Làm sao lại nhìn không ra cái kia trong đó là cái gì à? Cái kia đều là hắn cùng nàng chuyện xưa à? Trần Tân Kiệt tâm. Tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn mềm yếu rồi. Tất cả kiên trì, bướng bỉnh, quật cường, ngoan cố. Tại đây một cái chớp mắt dường như đều biến mất tựa như. Hắn mãnh liệt bước ra một bước dài, đi tới Long Dạ Nguyệt trước mặt. Mà Long Dạ Nguyệt tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy. Vị này quang ám Long Hoàng, theo bản năng lui về sau nửa bước, giống như là nhận lấy kinh hãi. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, nàng lại bị một đôi hữu lực cánh tay, ôm vào rồi trong lồng ngực. Nước mắt, rút cuộc không khống chế nổi từ Trần Tân Kiệt trong hai tròng mắt dâng lên mà ra. Thanh âm của hắn run rẩy, nghẹn ngào, nói năng lộn xộn gầm nhẹ, còn sống, ngươi còn sống, ngươi còn sống à. Long Dạ Nguyệt tại bị hắn ôm lấy tiếp theo trong nháy mắt, đã nghĩ muốn đem hắn đánh bay, tại cái kia một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng tràn đầy xấu hổ. Thế nhưng là, lúc nàng nghe được cái kia nghẹn ngào tiếng khóc, cảm nhận được hắn này hữu lực hai tay đang run rẩy thời điểm. Trong nội tâm nàng mềm mại nhất địa phương dường như bị mãnh liệt va chạm rồi thoáng một phát. Một thân 99 cấp cực hạn đấu là cấp độ tu vi. Tại đây một cái chớp mắt dường như triệt để biến mất tựa như. Đã đẩy đi ra bàn tay theo bản năng bắt được hắn cái kia thượng tướng quân phục. Ngươi còn sống, thật tốt quá. Đây quả thật là thật tốt quá. Trần Tân Kiệt nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đã hoàn toàn đã không có thành tựu chiến thần điện điện chủ uy nghiêm. Đã không có hết thảy rụt rè. Khóc tựa như đứa bé. Trong nội tâm tích úc rồi gần trăm năm tình cảm, tại đây một cái chớp mắt tựa như giếng phun giống như tiết ra. Vị này hãn hải đấu la đã không muốn khống chế, cũng căn bản không có đi khống chế chính mình tình cảm phóng thích. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn suy nghĩ, trong ngực nhận thấy thụ lấy đấy, cũng chỉ có trước mặt tuổi già sức yếu, lại làm cho hắn cả đời này đều không thể quên được nàng. Thả ta ra. Long Dạ Nguyệt có chút xấu hổ quát khẽ nói. Không thả. Trần Tân Kiệt càng thêm nắm thật chặt hai cánh tay của mình. Nàng biết rõ mình thật phát lực có thể đem hắn đánh bay, hắn cũng biết. Có thể bọn hắn lại liền như vậy ôm ấp lấy. Mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, Long Dạ Nguyệt thay đổi. Tại hắn trong lồng ngực Long Dạ Nguyệt thay đổi. Nàng cái kia còng xuống lưng nhanh chóng thẳng tắp, tuyết trắng tóc dần dần hóa thành tóc xanh. Lũ khụ lão thái nhanh chóng biến mất, nếp nhăn dần dần hóa thành trắng nõn da thịt, dường như ngay lập tức trăm năm, đã về tới cái kia từng đã là thanh xuân tuế nguyệt. Cảm thụ được trong ngực già nua tái hiện thanh xuân, cảm thụ được cô gái kia khí tức quanh quẩn chóp mũi, trong chốc lát, hãn hải đấu la chỉ cảm thấy lòng của mình đã hoàn toàn tan chảy tựa như. Hắn bộ dáng cũng lặng yên phát sinh biến hóa, đồng dạng dường như trở lại thanh niên thời đại. Thanh niên thời đại Trần Tân Kiệt có một đôi cong lên lông mi, khuôn mặt cương nghị, phảng phất có loại đầu đội trời, chân đạp đấy. Không thể khuất phục cảm giác. Trong lúc đó, dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ lại vậy, trở nên trẻ tuổi Long Dạ Nguyệt mãnh liệt một tay lấy hắn đẩy ra, tay phải như thiểm điện vung ra. Ba, một tát này cho phi thường hữu lực, quất kích Trần Tân Kiệt một cái lảo đảo, trên hai gò má nhanh chóng xuất hiện một cái mảnh khảnh dấu bàn tay. Long Dạ Nguyệt hai tròng mắt phóng hỏa, ai cho phép ngươi đụng ta đấy? Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, chính là bởi vì bị đẩy ra, mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Ngươi thật đẹp. Hắn lúc này bộ dạng có chút ngây ngốc đấy, đâu còn có nửa phân hãn hải đấu la uy nghiêm. Long Dạ Nguyệt bị hắn nói ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết nên nói cái gì cảm giác. Trần Tân Kiệt cũng liền như vậy ngơ ngác nhìn nàng, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, nhàn nhạt quang ảnh bất ngờ tại thân thể bọn họ chung quanh thoáng hiện. Tư duy bộ tượng hóa cảnh tượng kỳ dị bất ngờ xuất hiện, lại nhanh chóng phá toái. Lúc này hãn hải đấu la đã tỉnh ngộ lại, biểu hiện trên mặt không ngừng phát sinh biến hóa, bỗng nhiên thống khổ, bỗng nhiên hưng phấn, bỗng nhiên có chút dao động bất định. Có thể mỗi khi ánh mắt của hắn chuyên chú tại Long Dạ Nguyệt trên khuôn mặt thời điểm, nhãn thần lại sẽ không tự giác trở nên ôn nhu. Nguyệt Nguyệt, ngươi biết không? Làm như ta biết rõ sự lai khác bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hủy diệt thời điểm. Ta thật cảm thấy hết thảy đều đã xong. Chỉ có thật đã mất đi, mới hiểu được tồn tại là trọng yếu đến cỡ nào. Chúng ta nhận thức vượt qua 100 năm thời gian, trăm năm qua, chúng ta đều có chính mình kiên trì. Tư tưởng của chúng ta không hợp nhau, ta luôn luôn cá tính sắc bén, mục tiêu là đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình. Lúc tuổi còn trẻ ngươi kỳ thật cũng là giống nhau, khi đó chúng ta, tùy ý làm bậy, là bực nào khoái chăng. Có thể ngươi dù sao xuất thân tại sử lai khắc truyền thống cuối cùng cải biến ngươi, phong mang của ngươi dần dần biến mất, trở nên hỏa hoãn, tựa như sử lai khắc học viện những người khác giống nhau. Ta vẫn luôn cho rằng, nhân loại vận mệnh liền có lẽ khống chế tại chúng ta trong tay mình, mà ngươi lại cho rằng, bảo hộ so sáng tạo quan trọng hơn. Chúng ta lý niệm bắt đầu phát sinh xung đột, mà khi đó ta đây, đã bị dự định vì chiến thần điện người thừa kế. Ta vẫn cho rằng, nam nhân liền có lẽ đội trời đạp đất, tuy rằng ta là như vậy yêu ngươi, thế nhưng là, ta cũng đồng dạng không thể mất đi sự nghiệp của mình. Ta khi đó một lòng đều muốn đem ngươi đưa đến chiến thần điện, để ngươi cùng ở bên cạnh ta. Khi đó ta đây, là như vậy ích kỷ, ta vẫn luôn chỉ sẽ đứng ở góc độ của mình đi suy nghĩ vấn đề, nhưng lại chưa bao giờ vì ngươi suy nghĩ qua. Ngươi đồng dạng cá tính kiên cường, về sau chúng ta trở mặt, mặc dù chúng ta đều đã từng nỗ lực qua, có thể mỗi lần chúng ta gặp mặt, lại luôn tan rã trong không vui. Nhưng ta biết rõ, ngươi vẫn luôn nhớ lấy ta, nói cách khác, ngươi cũng sẽ không suốt đời không gả. Mà trong lòng ta, lại không làm vậy sao như thế? Không có bất kỳ người nào có thể thay thế ngươi trong lòng ta vị trí. Ta hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, đương đại chiến thần điện điện chủ, nếu quả thật muốn lấy vợ, như vậy, thê tử của ta tên cũng chỉ có thể có một cái, nàng gọi Long Dạ Nguyệt. Nói đến đây, Trần Tân Kiệt tâm tình rõ ràng trở nên kích động lên. Thế nhưng là, chúng ta dù sao đều quá ngoan cố rồi. Chúng ta cũng dù sao đều có được cao quý địa vị. Chúng ta không có biện pháp kéo xuống mặt của mình. Không có biện pháp chủ động đi thỏa hiệp. Ta cũng vẫn luôn cho rằng, ta cả đời này chỉ sợ đều không có hướng ngươi thỏa hiệp khả năng. Thẳng đến ngày đó đột nhiên nghe được tin dữ truyền đến. Đột nhiên biết được sử lai khắc học viện không có, sử lai khắc thành bị triệt để hủy diệt. Ngươi cũng đã biến mất. Ta mới đột nhiên ý thức được mình trước kia là cỡ nào buồn cười. Tất cả kiên trì, đều bởi vì ngươi đột nhiên biến mất mà trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ta khi đó mới chính thức minh bạch, ngươi trong lòng ta đến cỡ nào trọng yếu. trọng yếu vượt qua của chính ta sinh mệnh. Khi đó ta mới biết được, ta tất cả kiên trì trên thực tế cũng chỉ là cái chuyện cười mà thôi. Nếu như ta không như thế cố chấp, sớm một ít suy nghĩ cẩn thận những thứ này, có lẽ chúng ta đã sớm vượt qua rồi, may mắn mà hạnh phúc sinh hoạt. Đáng tiếc, ta minh bạch quá muộn, khi đó ta cho là ngươi đã qua đời. Ta tự giam mình ở trong phòng thật lâu, ta muốn rất nhiều. Có lẽ ngươi không tin, khi đó ta mới chính thức tiến vào đến rồi tư duy bộ tượng hóa cảnh giới, chính là bởi vì đối với ngươi nhớ, ta mới chính thức triệt để hoàn thành một bước kia. Thật không nghĩ tới, ngươi còn sống. Với ta mà nói, không có gì so đây càng để cho ta chuyện vui sướng tình rồi. Đêm trăng, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ tìm đến ta. Ngươi cũng không cần nói nguyên nhân. Ta chỉ là hy vọng ngươi biết một sự kiện. Từ giờ trở đi, tại ta một lần nữa chứng kiến ngươi một khắc này bắt đầu. Cái gì chiến thần điện điện chủ, hải thần quân đoàn trưởng, tam quân tổng chỉ huy, hãn hải đấu la, cũng đã không trọng yếu. Ta hiện tại chỉ có một thân phận, đó chính là ngươi Long Dạ Nguyệt nam nhân, vì ngươi, nguyện ý trả giá hết thảy nam nhân. Vì ngươi, ta thậm chí nguyện ý tha thiết toàn bộ thế giới, ngươi để cho ta chuyện gì, cho dù là lập tức muốn lấy đi ta cái này mệnh, đều cho phép ngươi. Ta cả đời này, đã vì người khác, vì chính mình chấp niệm sống quá lâu rồi. Ta cũng không biết tương lai còn có thể sống thêm vài năm, nhưng ta có thể đủ hoàn toàn khẳng định là, ta tương lai sinh mệnh mỗi một phần, mỗi một giây đều thuộc về một mình ngươi. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Long Dạ Nguyệt nghe Trần Tân Kiệt nói ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai tròng mắt của nàng hay vẫn là một mảnh lạnh như băng. Mặc dù tại nhìn thấy hắn cái kia một cái chớp mắt, nàng nguyên bản như là giếng nước yên tĩnh, tâm tình cũng xuất hiện dao động cùng biến hóa. Nhưng kiên cường dẻo dai nội tâm hãy để cho nàng kiên trì tôn nghiêm của mình. Thế nhưng là, nương theo lấy Trần Tân Kiệt tâm tình kích động từng câu nói tiếp, Long Dạ Nguyệt thần sắc dần dần thay đổi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Những lời này lại có thể từ cái kia trong lòng nàng vô cùng cố chấp, vô cùng quật cường ra hỏa miệng trong nói ra.